Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 791, khó chơi tông chủ Thái Nguyên Tông thở dài. Thiên tài đều có ngạo khí, sau khi La Thiên lấy được bảo tàng đạo vương thì trở nên quá mức kiêu ngạo. La Thiên đã đáp ứng thì bọn họ cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ hy vọng La Thiên đừng mất cảnh giác. Quyết đoán lắm. Đại trưởng lão Hải Ma Cung vỗ tay cười lớn. Lão chỉ kích thích một chút mà La Thiên đã đáp ứng rồi, con cá này cắn câu dễ dàng quá rồi đấy. Trận thứ hai sẽ do đệ tử Mang Vương Điện ta xuất chiến. Lão giả cao lớn bỗng nhiên lên tiếng. Đại trưởng lão Hải Ma Cung sửng sốt, lão là người đề nghị mà lại bị Mang Vương Điện cướp mất thành quả rồi. Âm. Từ trong đội ngũ Mang Vương Điện có một thân ảnh bay ra bay lên trung tâm đài luận võ, đập lên một tầng bụi bặm. Đối thủ của La Thiên là một nữ nhân cao 2-3 trượng, dáng người nóng bỏng, màu da hơi vàng. Tiểu gia hỏa, ngươi có thể chịu được mấy quyền của ta? Nữ tử da vàng nhìn xuống La Thiên, khí thế khủng bố như núi khuếch tán bát phương, trọng lực vô hình bao phủ toàn bộ đài luận võ. La Thiên cảm thấy như mình đang phải khiêng một ngọn núi lớn. Ha ha! Nữ tử da vàng cười sảng khoái bước vọt tới, cự quyền đánh ra kéo theo tiếng rít kinh người từ trên trời giáng xuống. Mang tộc thân thể cường tráng, có thần lực trời sinh, thể chất của nữ tử da vàng cực kỳ xuất sắc, nàng ta là một thể tu thuần túy, phát huy ưu thế của bản thân một cách hoàn mỹ. Âm. Nữ tử da vàng hạ quyền, toàn bộ đài luận võ chấn động, bụi bặm quay cuồng. La Thiên bị đập chết rồi à? Một đệ tử Hải Ma Cung nghi hoặc lên tiếng. Không. La Thiên chặn được rồi. Sau khi bụi bặm lắng xuống, tràng cảnh hiện ra rõ ràng. Đối mặt với một quyền khủng bố của nữ tử da vàng, La Thiên đứng yên tại chỗ, bàn tay màu bạc giơ lên trực tiếp chặn lại. Cảnh tượng này trông không khác gì một con kiến chặn được cả voi, vô cùng chấn động. Không hổ là Mang tộc, lực lượng không tệ chút nào. La Thiên bình tĩnh đánh giá. Lực lượng của ngươi. Nữ tử da vàng kinh ngạc, nàng ta có thể cảm nhận được trong lòng bàn tay La Thiên ẩn chứa lực lượng kinh người. Tố chất thân thể nhân tộc rất tầm thường, thậm chí có thể nói là rất kém cỏi. Sao La Thiên có được lực lượng này? Sao hắn chặn được một quyền của nàng ta? Âm, quang mang bắn ra, La Thiên và nữ tử da vàng lui lại vài bước. Nếu La Thiên vẫn chỉ như hồi ở trong bảo địa đạo vương thì lực lượng thân thể hắn rất khó cản được một quyền này của nữ tử da vàng. Nhưng sau một thời gian dài bế quan, không chỉ có tu vi đột phá mà Thiên Lô bảo thể cũng đột phá tầng thứ 6. Đặc biệt là gần đây La Thiên vẫn luôn dùng Cửu Dương Liệt Tửu, thể chất được cải thiện hơn rất nhiều, Thiên Lô bảo thể cũng sắp tới cảnh giới tiểu thành, bởi vậy La Thiên mới có thể nhẹ nhàng đỡ được một quyền này. Nhóc con, sức lực khá đấy. Nhưng vừa rồi ta chỉ mới vận dụng 7 thành thực lực mà thôi. Nữ tử da vàng hét lớn rồi đánh tới. Oanh! Bốn phía gió xoáy nổi lên, nhất cử nhất động của nữ tử da vàng đều ẩn chứa uy thế khủng bố. Nàng ta lại đánh ra một quyền, quyền quang khí thế bể nghệ, uy lực hơn xa lúc trước. La Thiên bình tĩnh nâng tay đón đỡ. Tiểu tử này điên rồi ư, dù hắn có mạnh thế nào thì cũng không thể chống lại Mang tộc Địa Nguyên Cửu Trọng. Trong vòng 10 chiêu, La Thiên chắc chắn sẽ bị đánh bại. Đệ tử Hải Ma Cung cười nhạo chờ xem kịch vui. Đám cao tầng Thái Nguyên Tông nhíu mày. Sao La Thiên cứng đầu như vậy? Sao cứ phải trực tiếp chống lại thể tu Mang tộc? Không phải hắn am hiểu kiếm pháp sao? Nên dùng kiếm pháp tiến công từ xa, tiêu hao sức lực địch nhân mới đúng. Vài tên đệ tử nghị luận, cho rằng La Thiên quá mức lỗ mãng, thậm chí là ngu xuẩn. Ha ha! Hà Vũ không cười nhạo. Nếu là y thì y sẽ không cận chiến với Mang tộc cùng cảnh giới, phải giữ khoảng cách xa và tấn công, tìm kiếm sơ hở mọi lúc mọi nơi. Nếu đệ tử Mang Vương Điện không cẩn thận đánh La Thiên tàn phế thì thật là khéo, Hà Vũ không nghĩ thầm. Trong cuộc chiến này chỉ quy định là không được giết người, còn hành vi ác ý đã thương thì được ngầm đồng ý, trong những trận chiến trước đã có người bị phế bỏ tay chân. Âm. Trên đài luận võ, một tiếng vang trầm đục truyền ra, bàn tay La Thiên lại đỡ được một quyền của nữ tử da vàng. Nứt. Lòng bàn tay La Thiên tỏa ra hàn lực. Quyền quang ngưng kết một tầng sương lạnh, sau đó bị một chưởng nhẹ nhàng đánh nát. Bá. Sau đó La Thiên áp sát nữ tử da vàng, âm thầm thúc dục thần mạch. Lưng hắn lập lòe lân văn ám màu lam, phát họa thành hình long mạch, hàn khí u ám tỏa ra. Viu viu. Một cơn lốc lạnh giá bao trùm phạm vi trăm mét, hàn ý thấu xương đông cứng tất cả, trong cơn lốc có một con rồng dữ tợn đang bay lượn, nữ tử da vàng bị cơn lốc bao phủ. Cổ hàn lực này, hai chân nữ tử da vàng cảm thấy rét lạnh thấu xương. Kim giáp chiến thể. Nàng ta thúc giục công pháp luyện thể, ngoài thân xuất hiện một tầng áo giáp kim sắc, lực phòng ngự tăng mạnh. Nhưng dù có kim giáp chiến thể nhưng khả năng ngăn cản hàn lực cũng hữu hạn. Võ mạch dị lực của người này thật bất phàm. Trong đôi mắt của lão giả cao lớn mang vương điện lập lòe ánh sáng, đặc biệt là long ảnh trong xoáy nước sinh động như thật, võ mạch thiên giai bình thường rất khó làm được điều đó. Phải phá thế công của hắn. Nữ tử da vàng sắc mặt lạnh đi, dùng cả song quyền để tiến công. Quyền quang tối tăm như sao băng từ trên trời giáng xuống liên miên không dứt, vô cùng hung mãnh. La Thiên thi triển ngự phong quyết, có thiên bạc vũ y và giày phụ trợ, tốc độ của hắn còn nhanh hơn cả địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh, hắn nhẹ nhàng tránh thoát tất cả công kích. Khó chơi vậy ư, nữ tử da vàng cắn răng thầm nói. Đột nhiên nàng ta cảm thấy hai chân lạnh băng đau đớn, hàn ý lan tràn toàn thân. Lúc này nữ tử da vàng mới nhận ra nơi long ảnh bơi qua trong cơn lốc thì hàn lực sẽ mạnh hơn gấp bội. Vừa rồi La Thiên đã tránh thoát công kích của nàng, đồng thời cho hàn long lướt qua bên người rất nhiều lần. Chương 792, giả heo ăn thịt hổ, ngươi thua. La Thiên khẽ cười. Hắn bay đi như gió lượn quanh bốn phía, La Thiên không dùng đến bất cứ chiêu thức nào nhưng nữ tử da vàng lại dần dần đông lạnh thành tượng băng. Hiện giờ địa nguyên cảnh cửu trọng cũng không chống đỡ hàn lực thần mạch của ta được quá lâu, La Thiên thầm nhủ. Hơn nữa nữ tử da vàng còn là man tộc, nếu là nhân tộc thì chắc không thể kiên trì bằng một nửa thời gian của nàng. Bùm! Nữ tử da vàng thân hình cứng đờ ngã trên mặt đất. Ta! Nhận! Thua! Nàng ta run run nói. Sắc mặt cao tầng mang vương điện trầm xuống, đệ tử mang vương điện vô cùng khiếp sợ. Không thể nào tin nổi. Nữ tử da vàng là thể tu địa nguyên cảnh cửu trọng, lực lượng và khả năng phòng ngự đều rất mạnh, nhưng chưa đến 30 chiêu đã bại trận, còn La Thiên thì bình an vô sự. Thể tu mang tộc địa nguyên cảnh cửu trọng mà cũng không làm gì được La Thiên ư. Đám đệ tử mang vương điện nhìn nhau, cảm thấy vô cùng khủng bố. Trước đó bọn họ cho rằng La Thiên may mắn đoạt được 3 phần bảo tàng đạo vương, giờ xem ra bản thân La Thiên chính là một con quái vật. Việc hắn lấy được 3 phần bảo tàng cũng không phải chuyện ngẫu nhiên. Phe Hải Ma Cung vô cùng an tĩnh. Một đệ tử địa nguyên cảnh cửu trọng cảm thấy may mắn thở dài. Vừa rồi gã vốn định lên sân đấu nhưng bị Mang Vương Điện đoạt mất cơ hội. Đệ tử Mang Vương Điện và Hải Ma Cung chỉ đến thế thôi ư. La Thiên cười nhạt. Trong trận chiến vừa rồi, hắn chỉ vận dụng lực lượng thân thể và hàn lực võ mạch, đến chân nguyên còn chưa vận dụng. Càng đừng nói đến kiếm pháp mà hắn am hiểu nhất, có thể nói rằng La Thiên mới chỉ làm nóng người nhờ trận chiến này mà thôi. Nếu Mang Vương Điện và Hải Ma Cung đã đến tận cửa Diễu Võ Dương Oai, còn nhắm đến La Thiên thì hắn sẽ không khách khí với bọn họ. Hơn nữa giữa hắn và Hải Ma Cung còn có thâm cừu đại hận. Hôm nay, La Thiên muốn khiến Hải Ma Cung phải mất hết mặt mũi. Không hổ là thiên tài đoạt được 3 phần bảo tàng đạo vương, lão phu cũng có chút hâm mộ nhân tộc. Đại trưởng lão Hải Ma Cung cảm khái. Nghe vậy, cao tầng Thái Nguyên Tông lộ ra ý cười, La Thiên lên sân khấu cuối cùng xem như cứu vãn mặt mũi Thái Nguyên Tông đã mất trước đó. Tông môn ta cũng có một đệ tử địa nguyên cửu trọng muốn luận bàn cùng ngươi. Đại trưởng lão Hải Ma Cung nói tiếp. Tông chủ Thái Nguyên Tông cùng với chư vị trưởng lão lộ vẻ nghi ngờ. Đại trưởng lão Hải Ma Cung có ý đồ gì? Đến địa nguyên cảnh cửu trọng cũng thua La Thiên. Bọn họ lại phái đệ tử địa nguyên cảnh cửu trọng ra thì phần thắng cũng không lớn, ngược lại còn dâng tiền cược lên một cách vô ích, xin chỉ giáo. Một đệ tử Hải Liệt tộc địa nguyên cảnh cửu trọng lên sân, La Thiên vẫn lựa chọn ứng chiến. Trong trận chiến vừa rồi hắn vẫn chưa dùng toàn lực, căn bản là đấu chưa tận hứng. Âm. Trên đài luận võ, La Thiên và tu giả địa nguyên cảnh cửu trọng thứ hai giao thủ. La Thiên vẫn chiếm ưu thế. Bày ra thực lực mạnh mẽ thành thạo ứng đối. Đệ tử Hải Ma Cung chỉ có thể bị động phòng thủ, liên tiếp bại lui. Sau 40 chiêu, đệ tử Hải Ma Cung thảm bại. Đối với đệ tử Hải Ma Cung, La Thiên xuống tay nặng hơn, hắn phế đi một cánh tay của gã. Ba trận thắng liên tiếp. Một nữ đệ tử Thái Nguyên Tông thét chói tai. Nhưng ngay sau đó, Hải Ma Cung lại phái ra một thiên tài khí chất văn tĩnh. Tại hạ là Lạc Vân, xin chỉ giáo. Nam tử văn tĩnh nói, cao tầng Thái Nguyên Tông nhận ra ý đồ của bọn họ, hình như Hải Ma Cung muốn dùng phương thức xa luân chiến để tiêu hao sức lực La Thiên, nhưng làm vậy hình như không có bất cứ ý nghĩa gì, nếu chân nguyên La Thiên không đủ thì hoàn toàn có thể cự tuyệt ứng chiến. Hả? Lạc Vân là địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh. Tông chủ Thái Nguyên Tông bỗng nhiên nhận ra, các vị cao tầng còn lại cũng vậy. Trước đó bọn họ không chú ý, không ngờ Hải Ma Cung đã vô sĩ đến loại trình độ im im phái ra cường giả địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh. Hình như La Thiên cũng không nhận ra điều này nên đã tiếp nhận khiêu chiến. Đại trưởng lão Hải Ma Cung cười lạnh truyền âm cho Lạc Vân, phế hắn. Ngay từ ban đầu, mục đích của Hải Ma Cung không chỉ là thắng La Thiên mà là phế bỏ hắn. Nếu La Thiên trở thành phế vật thì Thái Nguyên Tông sẽ không còn chú ý đến hắn nữa, thậm chí là đuổi hắn khỏi chủ phong. Khi ấy Hải Ma Cung sẽ dễ xuống tay với La Thiên hơn. La Thiên, dù ngươi tiến vào chủ phong Thái Nguyên Tông thì cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Hải Ma Cung đâu. Đại trưởng lão Hải Ma Cung cười lạnh trong lòng. Oanh! Trên đài luận võ, khi khí tức tu vi Lạc Vân tỏa ra lập tức khiến đám người xôn xao. Địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh ư. Không ổn rồi. Rất nhiều đệ tử Thái Nguyên Tông biến sắc. Nguyệt Lâm Phỉ, Hạ Băng Nguyệt đều lộ vẻ lo lắng, sao đối thủ đột nhiên biến thành địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh? La sư đệ, Hải Ma Cung quá giảo hoạt, ngươi nhận thua đi. Nguyệt Lâm Phỉ truyền âm khuyên bảo. Trong Thái Nguyên Tông, chỉ có Tề Vân Thiên giữ nguyên vẻ mặt vô cảm. Lúc trước trong bí cảnh Đạo Vương, y đã tận mắt nhìn thấy La Thiên nhẹ nhàng chém giết địa nguyên cảnh cửu trọng. Sau đó còn đánh chết đệ tử địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh của Hải Ma Cung. Sau khi trở về tông môn, tu vi của La Thiên đột phá, thực lực lại càng mạnh hơn nữa. Tên đệ tử Hải Ma Cung kia hoàn toàn không có phần thắng, vậy thì làm sao phải kinh hoảng? Gia hỏa này chuyên giả heo ăn thịt hổ, Tề Vân Thiên cảm thấy bất lực. Chương 793, ảo giác. Sau khi Lạc Vân lên đài, khí tức tu vi tản ra lập tức khiến mọi người kinh ngạc. Địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh ư? Lão giả cao lớn mang vương điện lộ vẻ quái dị. La Thiên liên tục tốn sức chiến đấu, giờ phút này phải đối mặt với đối thủ địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh, hắn nhất định sẽ thua. Tốt quá, cuối cùng gia hỏa này cũng gặp họa rồi. Đám đệ tử mang vương điện vỗ tay trầm trồ khen ngợi, chờ đợi kết cục thê thảm của La Thiên. Trước đó không lâu, ta đã bí mật nhận Lạc Vân làm đệ tử, người làm sư tôn là ta mà cũng không biết hắn đột phá cửu trọng đỉnh từ khi nào. Đại trưởng lão Hải Ma Cung cười nhạt giải thích. Không vị cao tầng Thái Nguyên Tông nào tin lý do này, nhưng có một điều khiến sắc mặt bọn họ đều trầm xuống. Lạc Vân là đệ tử của đại trưởng lão Hải Ma Cung, người có thể được đại trưởng lão ưng ý nhận làm đệ tử thì chắc chắn thiên tư thực lực phải vô cùng cường đại, sau khi trở đệ tử của đại trưởng lão, gã sẽ càng trở nên khủng bố hơn. Nhưng đám cao tầng Thái Nguyên Tông nghĩ lại thì thấy không thích hợp. Để thắng La Thiên, Hải Ma Cung phái ra nhiều người tiêu hao hắn, chuyện này nhìn sao cũng thấy thiệt. Dù La Thiên thua thì cũng thua trong vinh dự. Chẳng lẽ Hải Ma Cung có mục đích khác ư? Xin chỉ giáo. Lạc Vân khí chất văn tĩnh vô cùng lễ phép. Bá, trong tay gã xuất hiện một cái quạt xếp kim loại đen nhánh, trên đó có tranh vẽ hung ác dữ tợn và văn tự cổ xưa thần bí. Đây là một kiện huyền khí. Lạc Vân vung quạt. Một mảnh lưu quang màu đen bay ra biến ảo thành một cổ thú hung ác. Rống. Tuy cổ thú là hư ảo nhưng lại giống tồn tại chân thật, nó gầm lên giận dữ, khí thế khủng bố uy hiếp bát phương. Không ít đệ tử Tam Tông gần đó cảm thấy sợ hãi, ý thức bị trùng kích. Thật lợi hại. Một đệ tử cửu trọng đỉnh Thái Nguyên Tông lộ vẻ ngưng trọng, trước đó hắn từng lên sân và còn thắng một trận. Nhưng lúc này hắn phát hiện có lẽ tên Lạc Vân kia mới là vương bài địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh chân chính của Hải Ma Cung. Trên đài luận võ, ác thú nhào về phía La Thiên. La Thiên vẫn bình tĩnh, chính diện đánh ra một đạo quyền quang băng hàn xám trắng. Âm. Cổ thú đụng phải nắm tay của La Thiên lập tức bị phá hủy. Đối mặt với địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh mà La Thiên vẫn giải quyết rất nhẹ nhàng. Chỉ vậy thôi ư. La Thiên lạnh nhạt nói. Vậy ư, Lạc Vân cười tà. Oanh. gã lại vung quạt, tầng tầng lưu quang tối tăm bay múa lao ra như sóng to gió lớn. Từ các cơn sóng, 10 cổ thú diện mạo hung ác dữ tợn chui ra. Đây mới là toàn bộ thực lực của ta. Khóe miệng Lạc Vân nhếch lên. Viu. Quạt xếp nhẹ nhàng vung lên, 10 yêu thú hung lệ đạp trên những con sóng đen lao đến. Đây là thủ đoạn kiểu gì vậy? Thật khủng khiếp. Khán giả kinh hô. Không ít đệ tử địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh có cảm giác sợ hãi vô lực trước công kích kia. Lạc Vân quá mạnh, nếu lúc này gã ra tay toàn lực thì La Thiên nhất định sẽ thua. Nhưng đôi mắt La Thiên như giếng cổ không một gợn sóng, dường như trước mắt hắn không có thứ gì cả. Viu. Băng u kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý sắc bén ngập trời cùng với hàng lực chợt bùng nổ. Linh khí thiên địa rung động cộng minh. Vân tán. Kiếm khí bay múa hóa thành gió xoáy liên miên không dứt, khí thế mênh mông càng quét. Trong phút chốc, thân hình 10 cổ thú trở nên ảm đạm, dần dần tiêu tán theo gió xoáy, công kích hung hãn của Lạc Vân bị La Thiên nhẹ nhàng hóa giải. Nụ cười trên khuôn mặt Lạc Vân cứng đờ, gã lộ vẻ kinh hãi. Đây là ảo giác đúng không? Lạc Vân bỗng nhiên cảm thấy hơi mát mẻ, cúi đầu nhìn, không biết từ lúc nào quần áo trên người gã đã bị cắt thủng 10 mấy vết. Thậm chí còn có một vết ở đũng quần. Này! Đồng tử Lạc Vân co rụt lại. Kiếm pháp La Thiên đột nhiên bày ra thực sự đã dọa được gã. Tất cả đều hiểu ra thứ La Thiên am hiểu nhất là kiếm pháp, trong những trận chiến trước đó hắn căn bản chưa dùng đến bản lĩnh thật. Bốn phía chìm trong yên tĩnh. Vốn tưởng rằng đệ tử của đại trưởng lão Hải Ma Cung Lạc Vân có thể nghiền áp La Thiên, nhưng thực lực La Thiên lại sâu không lường được. Kiếm ý! Đại trưởng lão Hải Ma Cung nhăn mày. Như dự tính của lão thì sau khi La Thiên bị tiêu hao liên tục mấy trận, đệ tử của lão lên sân khấu nhất định có thể nghiền áp La Thiên, nhân cơ hội phế bỏ hắn, nhưng mọi chuyện lại phát triển theo chiều hướng vượt ngoài dự đoán. La Thiên đã lĩnh ngộ kiếm ý chân chính, chiêu kiếm vừa rồi còn ảo diệu đến mức khiến người ta kinh ngạc cảm thán. Trên đài luận võ, Lạc Vân hét lớn, chân nguyên sôi trào, gã vung quạt xếp, dùng toàn lực phát động tấn công. Nhưng La Thiên đã rút kiếm ra khỏi vỏ, khí thế sắc bén không ai có thể kháng cự, hắn chỉ đơn giản là vung kiếm, kiếm pháp có cảm giác như trở lại nguyên trạng, kiếm quang vô cùng sắc bén, tan rã tất cả mọi thứ trước mắt. Cứ tưởng đệ tử của đại trưởng lão Hải Ma Cung thì bản lĩnh thế nào cơ, hình như cũng chỉ thường thôi. La Thiên đạm nhiên lên tiếng, chém ra một đạo kiếm khí mờ mịt như gió về hướng Lạc Vân. Chớ cuồng vọng. Khí chất văn tĩnh của Lạc Vân biến mất. Khuôn mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Gã thiêu đốt chân nguyên, bày ra chiến lực mạnh nhất, quạt xếp điên cuồng tiến công, La Thiên vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên bình tĩnh, dùng kiếm pháp cường đại sắc bén chém nát mọi thứ trước mắt. Sau 10 chiêu. Bùng. Chương 794, ước định 5 năm sau 10 chiêu. Bùng. Lạc Vân từ giữa không trung ngã xuống mặt đất, trên người có 7-8 vết thương ghê người. Người mới là kẻ yếu. Đừng cuồng vọng trước mặt ta. La Thiên chậm rãi hạ xuống. Trận chiến kết thúc. Bốn phía lại chìm trong tĩnh lặng. Đệ tử Mang Vương Điện trợn tròn mắt. Kẻ đó là La Thiên thật ư, tu vi của hắn thật sự chỉ là địa nguyên cảnh thất trọng thôi sao? Đám đệ tử hoài nghi La Thiên đã bị đánh tráo. Bởi vì thực lực hắn quá mạnh. Đệ tử Mang Vương Điện không quen thuộc với La Thiên bây giờ đều biết rằng hắn có thể lấy được 3 phần bảo tàng đạo vương tuyệt đối không phải chuyện ngẫu nhiên hay may mắn, mà thực lực cũng là một nhân tố quan trọng quyết định điều đó. Sắc mặt đệ tử Hải Ma Cung vô cùng khó coi. Bọn họ đã thua liền vài trận, cứ tưởng rằng Lạc Vân nhất định sẽ thắng, nhưng cuối cùng gã vẫn thua, chẳng khác gì mấy người trước đó. Đại trưởng lão Hải Ma Cung không thể không khiếp sợ. Kế hoạch của lão là sẽ phế bỏ La Thiên trong trận chiến này, kết quả Lạc Vân đã thảm bại. Lão lại càng hiểu rõ hơn về tiềm lực kinh người của La Thiên. Có thiên phú tiềm lực như vậy, xem ra chuyện hắn đoạt được truyền thừa võ tôn là thật. Giờ lại có thêm bảo tàng đạo vương, tương lai của người này quả thực không thể tưởng tượng nổi, đại trưởng lão Hải Ma Cung cảm thấy kinh hãi lo lắng. Bọn họ nhất định phải mau chóng diệt trừ La Thiên. La Thiên, làm tốt lắm, ha ha. Tông chủ Thái Nguyên Tông vui vẻ cười lớn. La Thiên lại thắng lợi, cho các vị cao tầng Thái Nguyên Tông một niềm vui quá lớn. Toàn bộ Thái Nguyên Tông đều vui mừng, chỉ trừ 2 người. Sư đồ Hà Vũ không ánh mắt lãnh lệ quan sát tất cả. Tiểu tử này sao mạnh lên nhanh như vậy? Hà Vũ không cả kinh. Lúc trước, khi Hà Vũ không vừa quen biết La Thiên, đối phương vừa mới tiến vào chủ phong. Nhưng hiện tại, Hà Vũ không có cảm giác La Thiên sẽ nhanh chóng đuổi kịp chính mình. Quyết định của sư tôn rất chính xác, nhất định phải tiến hành trận chiến ước định trước. Trên đài luận võ. Còn ai muốn lên sân nữa không? Ánh mắt lăng liệt của La Thiên đảo qua đệ tử Hải Ma Cung và Mang Vương Điện. Đệ tử hai tông bị La Thiên nhìn đến thì đều cúi đầu. La Thiên đã thắng liên tiếp 5 trận, đến đệ tử của đại trưởng lão Hải Ma Cung cũng bị nhẹ nhàng đánh bại thì còn ai dám lên nữa. Đám đệ tử đã bị chuỗi thắng liên tiếp của La Thiên làm cho tâm phục khẩu phục. Chỉ vậy thôi à? La Thiên lộ vẻ thất vọng. Đối mặt với sự trào phúng như thế, toàn thể Hải Ma Cung và Mang Vương Điện đều trầm mặc. Thôi, Hải Ma Cung đã thua không ít, thua nữa thì e rằng sẽ lỗ sạch vốn, La Thiên nói tiếp. Vất vả lắm mới có cơ hội được nhục nhã Hải Ma Cung quang minh chính đại, đương nhiên hắn muốn nhiều lời vài câu. Ngươi đủ chưa? Một đệ tử Hải Ma Cung không nhịn được tức giận mắng. Ồ! Ngươi muốn lên đây luận bàn cùng La Mổ sao? La Thiên hỏi lại. Tên đệ tử Hải Ma Cung này lập tức câm miệng. Được rồi, La Thiên, ngươi đã chiến liên tục mấy trận, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Tông chủ Thái Nguyên Tông nói. Ông lo lắng La Thiên sẽ kích thích Hải Ma Cung quá mức, nhưng La Thiên lại không nghe theo lời ông, hắn bình tĩnh nói, tông chủ, ta có một việc thế này. Đám người lộ vẻ quái dị. La Thiên muốn làm gì? La Thiên bỗng nhiên xoay người nhìn Hà Vũ không chăm chú, Hà Sư Huynh, không phải ngươi muốn tiến hành ước định 5 năm trước thời hạn sao? La Mổ thỏa mãn ngươi. Đã giải quyết xong Hải Ma Cung, giờ là lúc hoàn thành giao phó của sư tôn. La Thiên biết sư đồ Hà Vũ không đã cảm thấy bị uy hiếp, để tránh việc về sau bọn họ lại ám hại hắn, La Thiên quyết định phải mau chóng giải quyết việc này. Cái gì? La Thiên khiêu chiến Hà Sư Huynh ư? Ước định 5 năm là gì vậy? Không ít đệ tử không biết ân oán giữa La Thiên và Hà Vũ không? Bọn họ khiếp sợ vì sau khi La Thiên đã chiến vài trận mà vẫn khiêu chiến Hà Vũ không nửa bước thiên trì cảnh. Hắn quá kiêu ngạo, quả thực là không sợ gì cả. Dưới đài luận võ, Hà Vũ không lộ vẻ sửng sốt, y không ngờ La Thiên lại nói thế ngay lúc này. Không phải La Thiên nên tìm mọi cách để thoái thác sao? La Thiên, ngươi quá cuồng vọng, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Hà Vũ không cười lạnh. Hay lắm, y có thể giải quyết La Thiên ngay lần này. Đội ngũ Hải Ma Cung và Mang Vương Điện nổi lên hứng thú. Không ngờ La Thiên lại khiêu chiến sư huynh nửa bước thiên trì cảnh đồng môn. Khi trận chiến giữa đệ tử Thái Nguyên Tông sắp bắt đầu, Nhan Ngọc Phong bỗng nhiên ngăn lại, La Thiên, đây là ước định giữa ta và Mộ Vân Thạch, vậy nên phải diễn ra công bằng công chính mới được, tránh việc Mộ Vân Thạch thua nhưng không phục. Ngươi đã chiến liền mấy trận, tiêu hao lớn, trận chiến với Hà Vũ không hãy hoãn lại một tháng để cho ngươi có thời gian chuẩn bị đi. Kỳ thật La Thiên tiêu hao không quá nhiều, mà dù có tiêu hao nhiều thì cũng không cần thiết kéo dài một tháng, lão phu có hứng xem hai thiên tài quý tông chiến đấu. Nếu không ngại thì chúng ta sẽ ở lại đây một tháng. Đại trưởng lão Hải Ma Cung nói. Thái Nguyên Tông sẽ không vội vã đuổi chúng ta đi chứ. Lão giả cao lớn Mang Vương Điện cũng mở miệng. Cuối cùng, đội ngũ Hải Ma Cung và Mang Vương Điện đều tạm thời ở lại Thái Nguyên Tông, chờ xem trận chiến giữa La Thiên và Hà Vũ không một tháng sau. Trận quyết đấu giữa hai đệ tử thuộc cùng một tông môn mà lại khiến ba thế lực bá chủ của phá toái tinh vực chú ý, đây quả là một chuyện lạ. Chương 795, mùi thuốc súng ván cược của Tam Tông kết thúc. Hải Ma Cung, Mang Vương Điện vẫn chưa rời đi, bọn họ chờ đợi trận quyết chiến giữa La Thiên và Hà Vũ không một tháng sau. Nhan trưởng lão, vụ quyết chiến giữa đệ tử ngươi và La Thiên có thể hủy bỏ không? Tông chủ Thái Nguyên Tông truyền âm, hôm nay, thiên tư và thực lực La Thiên bày ra khiến tất cả cao tầng Thái Nguyên Tông đều kinh hỉ. Vị thiên tài này chắc chắn sẽ trở thành trụ cột của tông môn trong tương lai. Ngoài ra Hà Vũ không cũng vô cùng ưu tú. Chính vì thế nên tông chủ và không ít vị cao tầng đều hy vọng Nhan Ngọc Phong và Mộ Vân Thạch có thể hòa bình hóa giải ân oán, tránh ảnh hưởng đến cả hai vị thiên tài. E rằng không được, tính tình Mộ Vân Thạch quá quật cường, Nhan Ngọc Phong truyền âm đáp. Nếu Mộ Vân Thạch biết đệ tử ông ta có biểu hiện kinh diễm thế nào, đến mức khiến tông chủ Thái Nguyên Tông còn bảo lão hủy bỏ ước định thì không biết Mộ Vân Thạch sẽ khoe khoang thành cái dạng gì. Làm vậy tương đương với thừa nhận thầy trò Nhan Ngọc Phong thua, sao lão đồng ý được? đám người dần dần giải tán. Người Hải Ma Cung và Man Vương Điện được dàn xếp ở Cửu Phong. Hà Vũ không theo Nhan Ngọc Phong rời đi. Trên đường, Hà Vũ không khó hiểu hỏi, sư tôn, vì sao vừa rồi ngươi ngăn cản, rõ ràng có thể lập tức giải quyết La Thiên, vì sao phải kéo dài tới một tháng sau? Ngươi cho rằng vi sư suy nghĩ vì La Thiên thật ư? Nhan Ngọc Phong liếc Hà Vũ không? Ngày hôm trước, ngươi thi triển bí thuật trong cả hai trận chiến, tác dụng phụ quá nặng, đến giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục đúng không? Nhan Ngọc Phong hỏi. Đúng. Hà Vũ không gật đầu. Y thi triển bí thuật cường đại, còn dùng hai lần trong khoảng thời gian ngắn, cần gần một tháng để hoàn toàn tiêu trừ tác dụng phụ này. Ngoài ra, ngươi đã quá coi thường La Thiên rồi. Nếu hắn dám chủ động khiêu chiến thì chắc chắn đã có chuẩn bị. Ánh mắt Nhan Ngọc Phong trầm xuống. La Thiên có được ba phần bảo tàng đạo vương, có lẽ hắn đã chuẩn bị đòn sát thủ gì đó để khắc chế Hà Vũ không? Trong một tháng này, ngươi phải chuẩn bị thật kỹ. Hãy bất chấp tất cả, chỉ cần có thể thắng. Ngữ khí của Nhan Ngọc Phong rất nghiêm khắc. Vâng. Hà Vũ không kiên định đáp lại, y nhất định phải đạp La Thiên xuống dưới chân, đoạt lại trái tim của Lâm Phỉ sư muội. Đi theo ta. Nhan Ngọc Phong dẫn Hà Vũ không tới phủ đệ của mình. Trong một tháng này, lão sẽ chỉ điểm Hà Vũ không, hoàn thiện công pháp võ kỹ của y. La Thiên, Hạ Băng Nguyệt, Tề Vân Thiên cùng nhau trở về. La Thiên, ngươi có tin mình sẽ thắng không? Tề Vân Thiên hoài nghi thực lực của La Thiên. Hà Vũ không đã là nửa bước thiên trì cảnh rồi đấy. Trong những trận chiến y tham dự, y đã thi triển bí thuật tàn khuyết của Đạo Vương để thắng liên tiếp hai trận, vô cùng nổi bật. Thực lực của Hà Vũ không chắc chắn đủ để nằm trong 20 hạng đầu địa bản. Lạc Vân hoàn toàn không thể so sánh với y có một chút. La Thiên bình tĩnh đáp. Nhưng đây là ước định giữa Mộ Vân Thạch và Nhan Ngọc Phong, ngươi thắng hay thua thì cũng không ảnh hưởng nhiều. Tề Vân Thiên lại nói. Ít nhất, Hà Vũ không sẽ không dám giết La Thiên trong trận đấu, dù La Thiên thua thì Tông Môn vẫn sẽ coi trọng hắn, nếu hắn thắng thì càng tốt. Một tháng sau, ta sẽ rời khỏi Thái Nguyên Tông. Tề Vân Thiên cảm thán. Ngươi muốn đi đâu? La Thiên kinh ngạc. Tề Vân Thiên dùng thân phận đệ tử Bàn Thính để tiến vào Thái Nguyên Tông, chỉ ở đây hơn một năm mà đã phải rời đi ư. Chẳng lẽ y muốn về Đông Thần Đại Lục? Ta muốn đi sâu vào vũ trụ. Tề Vân Thiên lẩm bẩm, một mình rời đi trước, La Thiên và Hạ Băng Nguyệt đi thêm một đoạn, phía trước xuất hiện một người, người đó là Nguyệt Lâm Phỉ. Hạ Băng Nguyệt lập tức nhăn mày, sắc mặt lạnh đi. Ta sắp phải quyết chiến với sư huynh ngươi rồi, ngươi tới gặp ta làm gì? La Thiên hỏi. Ngươi quá xúc động, chờ thêm mấy năm không phải phần thắng sẽ lớn hơn sao? Thần sắc Nguyệt Lâm Phỉ có chút phức tạp. Sao ngươi lại nghĩ hiện tại phần thắng của ta không lớn? La Thiên hỏi lại, La sư đệ, ngươi là thiên tài nhưng ngươi không thể coi thường Hà sư huynh. Hơn nữa, Hà sư huynh có sư tôn tương trợ, mà sư tôn của La Thiên không ở đây. Ta tương đối hiểu Hà sư huynh, ngươi có gì cần biết thì có thể hỏi ta. La Thiên sửng sốt, không ngờ nữ nhân này lại giúp đỡ người ngoài. Nàng ta muốn tiết lộ bí mật của Hà Vũ không để giúp mình thắng ư. Nguyệt Lâm Phỉ bị La Thiên nhìn như vậy thì hơi xấu hổ, trên sương mặt xinh đẹp nổi lên hai rặng mây đỏ. Người đã giải đáp nghi hoặc giúp ta vài lần, lần này xem như báo đáp của ta. Nguyệt Lâm Phỉ giải thích. Không cần. Nếu ta đồng ý tiến hành ước định thì đương nhiên sẽ thắng Hà Vũ không? La Thiên kiên định cự tuyệt. Sau đó cất bước rời đi. Nguyệt Lâm Phỉ đứng yên tại chỗ, không hề níu kéo. Nàng gạt sư tôn chạy tới giúp La Thiên, không nghĩ La Thiên sẽ cự tuyệt nàng. Cũng không biết vì sao, Nguyệt Lâm Phỉ cảm thấy La Thiên lúc này càng hấp dẫn hơn, khiến trái tim nàng đập rộn ràng. Nguyệt Lâm Phỉ nhìn bóng dáng La Thiên rời đi, sau đó bất giác nhìn về phía Hạ Băng Nguyệt, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Trùng hợp là Hạ Băng Nguyệt bỗng nhiên quay đầu, hai người nhìn nhau. Trong không khí hình như có mùi thuốc súng. Truyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỷ muội ủng hộ, vô thượng sát thần, dịch, tác giả, Tạ Tâm Vị Mẫn. 3 chương 796, tu vi của Hà Vũ không. La Thiên nhanh chóng về tới nơi ở, ta muốn biết tin tức về Hà Vũ không thì cũng không cần ngươi hỗ trợ, La Thiên lẩm bẩm. Với hiểu biết của hắn về Hà Vũ không, hắn dùng phương pháp suy tính thì còn biết được nhiều điều. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hơn cả Nguyệt Lâm Phỉ. Ngoài ra, La Thiên có thiên thư. Chỉ cần có đủ năng lượng thì không gì không biết, không chỗ nào không hiểu. Suy tính xem sao. La Thiên ngồi xếp bằng, kết thủ ấn, giữa mày mở ra thiên nhãn. La Thiên chưa bao giờ sơ sẩy đại ý, hắn cũng biết Nhan Ngọc Phong đưa ra yêu cầu kéo dài một tháng là để giúp Hạ Vũ không bày mưu tính kế. Không lâu sau, La Thiên suy tính ra kết quả khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Trong trận quyết chiến giữa ta và Hà Vũ không sẽ xuất hiện nhân tố ngoại ý muốn, còn có khả năng thua, sắc mặt La Thiên trầm xuống. Tuy tin tức suy tính ra chưa chắc đã chuẩn xác hoàn toàn nhưng thường thì sẽ không sai quá nhiều. Xem ra đôi thầy trò này không dễ đối phó đâu. La Thiên thấp giọng nói. Tuy nhiên trận chiến này liên quan đến sư tôn, cũng ảnh hưởng đến bản thân hắn. Hắn nhất định phải thắng, La Thiên lập tức bắt đầu bế quan. Hắn lấy ra cửu dương liệt tử uống một ngụm, lực lượng nóng bỏng quay cuồng trong cơ thể. Có lẽ là vì sắp quyết chiến hoặc kết quả suy tính khiến hắn cảm nhận được áp lực vô hình. Thiên Lô Bảo Thể tầng thứ 6 tu luyện vô cùng thuận lợi, nhanh chóng đột phá đến cảnh giới tiểu thành. Lúc này, mới chỉ trôi qua có 4 ngày. Kế tiếp, là Thiên tu luyện Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết để thúc đẩy tu vi cùng với Thiên Phong Thần Kiếm. Ngoài ra, hắn còn định tu luyện thân pháp võ kỹ của hư không đạo vương Nguyệt Quang Động Thiên. Thân pháp võ kỹ này có nội dung cực kỳ phức tạp, đề cập đến kỹ xảo và vận dụng tốc độ thân pháp. Nội dung của nó có thể so với hư âm kiếm pháp vương cấp. Hắn rời khỏi nơi ở, đi vào nơi chuyên tu luyện thân pháp của tông môn. Nơi này có không gian rộng lớn, địa hình phức tạp, chế tạo riêng cho việc tu luyện thân pháp. Vèo vèo. La Thiên di chuyển trên đống đất đá san sát và đất trống, lưu lại từng đạo tàn ảnh mơ hồ. Trong lúc La Thiên bế quan, Hà Vũ không cũng tu hành ở phủ đệ của sư tôn. Tin hai người quyết chiến đã truyền khắp Thái Nguyên Tông, không ai không biết. Một kẻ là thiên tài trong đám đệ tử Bàn Thính, anh hùng mẫu mực trong hành trình bảo địa đạo vương. Một kẻ là thiên tài xuất thân từ đại thế gia, vừa vào Thái Nguyên Tông đã trở thành đệ tử của trưởng lão. Chưa đến 50 tuổi mà đã đột phá nửa bước thiên trì cảnh, trận quyết chiến này khiến mọi người thảo luận vô cùng hăng say. La Thiên quả là một nhân vật truyền kỳ, từ một đệ tử Bàn Thính mà đi đến một bước này, còn chưa bao giờ thất bại. Nhưng lần này La Thiên sẽ phải trả giá đắt vì sự cuồng vọng của hắn. Không sai, La Thiên quá lỗ mãng, sao lại khiêu chiến thiên tài nửa bước thiên trì cảnh chứ? Hắn quên mình có tu vi thế nào rồi sao? Trên dưới Thái Nguyên Tông đều đang đoán trước kết quả, trên 90% đệ tử chủ phong đều đứng về phía Hà Vũ không, cũng có người duy trì La Thiên, nhưng 80% bọn họ là đệ tử Bàn Thính, đa số là bởi vì sùng bái mù quáng. Bác Phong Mộ Trạch và đám con cháu Mộ Gia nghe thấy tin tức này thì nội tâm đã chấn động rất lâu. Trước đây bọn họ đã cùng La Thiên tiến vào Thái Nguyên Tông. Mộ Trạch còn cố ý xa lánh La Thiên. Chờ La Thiên gặp khó khăn phải tới cầu xin mình giúp đỡ. Kết quả là La Thiên bỏ xa bọn họ, trở thành thiên tài nổi danh của chủ phong. La Thiên khiêu chiến khiến toàn bộ Thái Nguyên Tông nghị luận nhiệt tình, thậm chí đội ngũ Hải Ma Cung và Mang Vương Điện còn nán lại để quan chiến. Mộ Trạch đại ca, La Thiên thắng được không? Một nữ đệ tử Mộ Gia hỏi. Hiện giờ bọn họ không còn chút bất mãn nào với La Thiên nữa, thù hận ngày xưa cũng đã vứt ra sau đầu. La Thiên quá coi thường Hà Vũ không, có lẽ phần thắng không đến 30%. Mộ Trạch đáp, dù sao Hà Vũ không cũng là môn đồ của trưởng lão, Nhan Ngọc Phong chắc chắn sẽ tranh thủ khoảng thời gian này để giúp Hà Vũ không tiến bộ, mà La Thiên chỉ có thể tự mình bế quan khổ tu. Một tháng nhanh chóng qua đi. Sáng sớm, không ít đệ tử đến cửu phong để chờ đợi trận chiến giữa La Thiên và Hà Vũ không. Nhưng khi bọn hắn đến nơi, quanh đài luận võ cửu phong đã là biển người tấp nập. Kẻ tới muộn chỉ có thể quan chiến từ xa. Vèo, trong mây mù nơi xa, một thân ảnh bạch y bay nhanh đến, lao thẳng đến đỉnh núi Cửu Phong. Là La Thiên. Hắn tới rồi. Không ít đệ tử Sườn Phong kinh hô. Từ hạng người vô danh ngày xưa, La Thiên đã lột xác thành tiêu điểm toàn trường. Viu. La Thiên hạ xuống đài luận võ. Bốn phía, không ít cao tầng Thái Nguyên Tông tới đây. Người Mang Vương Điện cùng với Hải Ma Cung cũng tới. La sư đệ, người tới sớm thật. Nơi xa, Hà Vũ Không và Nhan Ngọc Phong phá không lao đến, thần thái tỏa sáng, ánh mắt có thần, Hà Vũ Không cũng trực tiếp dừng trên đài luận võ. La Thiên, ngươi đã đồng ý quyết chiến trước thời hạn ước định, nếu thua thì đừng có nuốt lời đấy. Hà Vũ Không nở nụ cười. Đừng nói nhảm nữa, nhiều người đang xem đấy, để xem đến cuối cùng ai mới là người muốn nuốt lời. La Thiên lạnh lùng quát. Tốt, vậy sư huynh ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Ánh mắt Hà Vũ Không tỏa hào quang, trên người tỏa ra một cổ khí tức khủng bố. Hả, khí tức tu vi của Hà Sư Điệt, Lỗ trưởng lão nhận ra điều gì đó, ông lộ vẻ kinh hãi. Truyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỷ muội ủng hộ, Vô Thượng Sát Thần, dịch, tác giả, Tạ Tâm Vị Mẫn 3 chương 797, kết cục đã định. Viu viu. Hà Vũ Không tản ra khí tức khủng bố, câu thông linh khí thiên địa, trong phạm vi vài trăm thước hình thành một cổ áp bách vô hình, phong vân gào thét, kiếm khí lượn lờ. Cảnh tượng kinh người này khiến khán giả ồ lên. Đây là thiên trì cảnh. Sao có thể, Hà Vũ Không mới đột phá nửa bước thiên trì cảnh được hơn 3 tháng mà thôi. Đệ tử Tam Tông cùng với đám cao tầng đều giật mình. Trận chiến còn chưa bắt đầu mà đã xảy ra tình huống nằm ngoài dự đoán của mọi người. Lúc trước, mọi người đánh giá phần thắng của La Thiên chỉ có 2-3 thành, còn hiện tại thì La Thiên hoàn toàn không có cơ hội thắng. Trận chiến này có vẻ chẳng có gì để chờ mong, dù sao thắng bại cũng sẽ được quyết định nhanh thôi. Sao lại thế này? Nguyệt Lâm Phỉ vô cùng kinh ngạc. Trong một tháng qua, Hà Vũ Không luôn bế quan ở phủ đệ của sư tôn, bởi vậy nàng không nghe được tin tức gì, nhưng nàng không ngờ rằng Hà Vũ Không đã đột phá thiên trì cảnh. Hắn sẽ thua thôi. Tệ Vân Thiên cảm thán. Cuối cùng cũng đến lúc La Thiên thất bại. Trên đài luận võ, La Thiên đứng đối diện Hà Vũ Không cảm nhận được áp lực vô hình. Thiên trì cảnh. La Thiên cũng có chút kinh ngạc. La Thiên, ngươi có hối hận hay không? Hà Vũ Không thích ý cười khẽ, từ trước tới nay, y luôn là người lép vế trước La Thiên. Giờ phút này, cuối cùng thì Hà Vũ Không cũng có thể báo thù. Chắc chắn La Thiên đang rất kinh hoảng thất thố, hối hận vạn phần, thống khổ không thôi. Trên thực tế, Hà Vũ Không chẳng thấy khuôn mặt La Thiên dao động chút nào. Ta cũng muốn biết ngươi có hối hận không? La Thiên trầm giọng hỏi. Tiểu tử thúi, ngươi đang nói hưu nói vượng gì đấy? Hà Vũ Không lạnh lùng nhìn hắn, y sắp đạp La Thiên dưới lòng bàn chân, nên đón sự sảng khoái và cảm giác thành tựu, sao y phải hối hận? Không ngờ đến lúc này rồi mà La Thiên vẫn còn ra vẻ trấn định, hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi nóng lòng cầu thành, bất chấp cái giá phải trả và tiềm lực, cưỡng ép đột phá thiên trì cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, lực lượng của ngươi được tăng lên, nhưng về sau thì sao? La Thiên chậm rãi nói. Trên thực tế, hình như Hà Vũ Không đang có khuyết điểm nào đó chứ không tính là thiên trì cảnh hoàn chỉnh. Hà Vũ Không trừng mắt, những lời này như đang đâm vào tâm khảm y. Ngay sau đó, quanh thân Hà Vũ Không nổi lên bạch quang, khí tức thiên trì cảnh hoàn toàn bùng nổ, thiên địa hư không như bị đè ép đi xuống. Đám đệ tử Tam Tông quan chiến gần đó lập tức cảm thấy hít thở không thông. Viu. Hà Vũ Không vung tay, một đạo kiếm khí tựa lông chim cắt qua hư không, lao về phía La Thiên. Kiếm khí hư thật đang xen, như thật như giả, phiêu dật linh động, khiến người ta không thể biết chắc, khiến đối thủ tâm hoảng ý loạn. Đối mặt với đối thủ cấp bậc thiên trì cảnh, La Thiên cũng cảm thấy rất áp lực. Viu. Băng U kiếm ra khỏi vỏ, chân nguyên kích động, hắn thúc dục năm thành kiếm ý, một đạo kiếm quang phiêu dật lãnh lệ chém ra. Không thể thấy rõ kiếm chiêu của hai người trong hư không. Đột nhiên một vụ nổ lớn bộc phát. Oanh. Cuồng phong càn quét phạm vi trăm mét. La Thiên cảm nhận được một cổ kiếm khí bàn bạc âm lãnh đang không ngừng lan đến, khí huyết trong cơ thể quay cuồng. La Thiên chặn được rồi, vừa rồi Hà Vũ Không chỉ tiện tay đánh ra một đạo kiếm khí, đến kiếm còn chưa rút ra, cũng không vận dụng kiếm ý, rõ ràng là hắn muốn trêu đùa La Thiên trong chốc lát. Nếu ta là La Thiên thì đã lập tức nhận thua rồi, đỡ mất công chịu đau khổ vô ích. Bốn phía nghị luận. La sư đệ, đừng miễn cưỡng chính mình. Nguyệt Lâm Phỉ hô. Hà Vũ Không nghe vậy thì nhướng mày. Y quyết chiến cùng La Thiên, vậy mà sư muội không cổ vũ thì thôi lại còn lo lắng cho La Thiên. Keng, lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý sơ thức bùng nổ. Quanh thân Hà Vũ Không nổi lên tầng tầng kiếm khí phiêu huyễn, tản ra cảm giác áp bách nặng nề. Thiên Vũ Lăng Sát. Trong hư không hiện lên ngàn đạo kiếm quang mang cảm giác uy nghiêm thánh thần, lao đến tấn công La Thiên. Một câu nói của Nguyệt Lâm Phỉ khiến Hà Vũ không tức giận, lập tức ra tay toàn lực. La Thiên cảm thấy áp lực tăng lên rất nhiều. Vân tán, La Thiên dùng toàn lực phát động kiếm ý, thúc giục U Long thần mạch, thi triển Thiên Phong thần kiếm thức thứ hai. Kiếm khí u hàng mờ mịt hóa thành gió xoáy liên miên không dứt, khí thế mênh mông cuồn cuộn càn quét. Trong hư không, kiếm quang lóng lánh va chạm, mảnh kiếm khí văng khắp nơi. Đối mặt với kiếm chiêu của Hà Vũ không, La Thiên triển khai thế công hung mãnh sắc bén để chặn lại. Để xem ngươi có thể ngăn được mấy chiêu, Hà Vũ không cười lạnh, bổ ra một mảnh kiếm khí giống như vòi rồng, lực sát thương lại tăng lên. Ầm! Kiếm chiêu của La Thiên lập tức bị phá. Một cổ kiếm khí phiêu huyễn sắc bén thổi quét đến. Khả năng phòng ngự của thân thể La Thiên không có hiệu quả gì khi đối mặt với võ giả thiên cấp, phải dựa vào Thiên Bạc Vũ Y để giảm thiểu đa số thương tổn. Hắn liên tục lui về phía sau, trên người đã bị vết thương. La Thiên sắp thua rồi, hắn có thể kiên trì mấy chiêu đã là không tồi, Hà Vũ không chỉ có tu vi hơn hắn mấy cảnh giới, mà cả phẩm giai kiếm pháp cũng cao hơn La Thiên. Vài tên đệ tử nghị luận. La Thiên và Hà Vũ không tu luyện Thiên Phong thần kiếm và Huyễn Vũ kiếm pháp, hai môn kiếm pháp này đều được đổi ở Thái Nguyên Tông. Huyễn Vũ kiếm pháp của Hà Vũ không giá cả sang quý hơn, vậy nên đương nhiên nó phải cường đại hơn. Nhan Ngọc Phong cười nhạt gật đầu, dưới sự trợ giúp của lão, Hà Vũ không cưỡng ép đột phá thiên trì cảnh, khuyết điểm trong thân pháp, kiếm pháp, công pháp cũng đã được hoàn thiện. Kết cục đã định. Lão sẽ thắng ước định 5 năm. Chương 798, phản kích mặt cho Nhan Ngọc Phong hết sức tự tin, La Thiên vẫn không hề lộ vẻ sợ hãi hoảng loạn, càng không hối hận hay có ý muốn đầu hàng. Hà Vũ không, ngươi đã đột phá thiên trì cảnh mà thực lực chỉ có vậy thôi sao? La Thiên cười khẽ. Đám người bốn phía sửng sốt, đối mặt với cường địch thiên trì cảnh cường đại, sao La Thiên vẫn còn dám trêu chọc y được? Chẳng lẽ La Thiên thích bị đánh ư? Tề Vân Thiên, Hạ Băng Nguyệt mở to mắt. Rốt cuộc La Thiên muốn làm gì? Trên đài luận võ, Hà Vũ không đang đắc ý run rẩy khóe miệng, ánh mắt trở nên âm trầm. Dù sao cũng là đồng môn, ta cố ý nhường ngươi mà có vẻ La sư đệ lại muốn ta dùng toàn lực đánh ngươi nhỉ? Hà Vũ không lạnh lùng lên tiếng, y đang cảnh báo trước, nếu lát nữa không cẩn thận đánh La Thiên đến tàn phế thì y đã có lý do hợp lý. Ha ha, ngươi dùng Thiên Nguyên Đan, còn được Nhan trưởng lão trợ giúp nên mới đột phá thiên trì cảnh. Việc này sẽ khiến căn cơ của ngươi yếu ớt, không vững, so với người bình thường đột phá thiên trì cảnh thì thực lực yếu hơn đến 40%. La Thiên cười nhạt. Đây là kết luận hắn rút ra sau khi giao thủ cùng Hà Vũ không. Hà Vũ không mượn ngoại lực để đột phá, có lực lượng thiên trì cảnh nhưng vẫn chưa lĩnh ngộ chân ý hoàn chỉnh. Y chỉ có thể xem là thiên trì cảnh tàn khuyết. Ngoài ra, căn cơ của y yếu ớt không vững, cũng chưa kịp củng cố tu vi, thực lực chỉ bằng 60% thiên cấp bình thường. Nếu là thiên trì cảnh chân chính thì quả thật La Thiên không có bất cứ hy vọng nào. Không chỉ thế, tiềm lực tương lai của ngươi còn giảm đi, đời này chỉ dừng bước ở thiên trì cảnh, thậm chí muốn trở thành thiên trì cảnh cao giai cũng khó như lên trời. La Thiên nói tiếp. Ngươi. Trong ánh mắt Hà Vũ không xẹt qua một tia kinh ngạc, sắc mặt trầm xuống. Một người ngoài như La Thiên sao lại biết rõ ràng như vậy? Đám cao tầng Thái Nguyên Tông nghe lời La Thiên nói xong cũng lập tức nghĩ thông suốt. Bọn họ nhìn về phía Nhan Ngọc Phong, đây là ước định của Nhan Ngọc Phong mà lão lại vì thế mà hao phí tiềm lực tương lai của đệ tử, hành động này quá ích kỷ. Hơn nữa, Nhan Ngọc Phong không tự tin ư? Sao lại bất chấp tất cả để đẩy Hà Vũ không đột phá thiên trì cảnh như vậy? Làm vậy thì mới có thể thắng La Thiên sao? Nhan Ngọc Phong muốn biện giải nhưng không thể, một tháng qua Hà Vũ không ở trong phủ đệ của lão, nếu nói rằng việc này không liên quan gì đến lão thì cũng không có ai tin. La Thiên, đừng nói bậy. Hà Vũ không quát chói tai, dù tiêu hao tiềm lực tương lai nhưng hiện tại y có thể đạp La Thiên xuống dưới chân, đoạt lại phương tâm của sư muội. Thậm chí Hà Vũ không có một âm mưu trong đầu, y muốn khiến La Thiên bị thương nặng khó có thể chữa khỏi trong trận chiến này, khiến hắn cũng mất đi hy vọng tương lai. View. Một mảnh kiếm khí cuồng bạo từ không trung trút xuống. Hà Vũ không toàn lực bùng nổ, không lưu tình chút nào. Thiên Lô Bảo Thuẫn. Toàn thân La Thiên tỏa ra ngân quang, tạo thành một cự thuẫn màu bạc. Cho dù căn cơ Hà Vũ không yếu ớt, chỉ có 60% thực lực thiên trì cảnh thì chiến lực vẫn rất mạnh mẽ. Nếu giao đấu chính diện thì chẳng khác gì tự tìm đến cái chết. Âm. Thiên Lô Bảo Thuẫn bị Bạch Vũ kiếm khí phá vỡ, La Thiên lập tức thi triển Ngự Phong Quyết bay đi trốn tránh. Cục diện hoàn toàn nghiêng về một phía. Hai, La Thiên nói nhảm nhiều như vậy thì có ích lợi gì, cuối cùng vẫn thua thôi. Hắn chỉ kiên trì được cùng lắm là 10 chiêu, bốn phía không ngừng có người mở miệng, nhưng La Thiên trên đài luận võ lại lên tiếng, Hà Sư Huynh, ngươi yếu hơn tất cả võ giả thiên cấp mà ta đã gặp. Đám khán giả trợn mắt há hốc mồm. La Thiên thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào sao? Sao hắn lại cố ý kích thích Hà Vũ không? Không ít người cho rằng La Thiên là thằng ngu. Cũng có người đang thương cảm thay La Thiên. Tiểu tử thúi. Trong không trung, Hà Vũ không nghiến răng nghiến lợi quát, y đã phải do dự rất lâu trước khi quyết định hao phí tiềm lực tương lai để đột phá thiên trì cảnh. Những lời châm chọc liên tiếp này của La Thiên như con dao đâm vào nỗi đau trong lòng y. Viu. Một đạo kiếm khí bỗng nhiên chém xuống, để lại một vết cắt rõ nét thẳng tắp trên đài luận võ. La Thiên dựa vào cảm quan cường đại cùng với thân pháp viên mãn mạo hiểm tránh thoát chiêu kiếm này, không ít người xem đều lo lắng thay hắn. La sư đệ, ngươi đừng kích thích Hà sư huynh nữa, Nguyệt Lâm Phỉ mười ngón dao đang vào nhau thật chặt, trong lòng tràn đầy lo lắng. Nàng sợ La Thiên sẽ chết dưới kiếm Hà Vũ không? Ha ha, Hà sư huynh. Ngươi chỉ là kẻ yếu nhất trong cảnh giới thiên trì cảnh, ngươi có cảm tưởng gì? Nhưng La Thiên lại tiếp tục mở miệng khiêu khích. Hiện tại ngươi có hối hận không? La Thiên lại hỏi. Trước khi trận chiến này bắt đầu, hắn đã hỏi như vậy, khi đó, Hà Vũ không vẫn còn giữ được bình tĩnh, nhưng hiện tại Hà Vũ không vốn đang giận dữ, lửa giận của y hoàn toàn bùng nổ, sát ý lạnh thấu xương tỏa ra. Viu. Hà Vũ không ra tay. Hai đạo bạch vũ kiếm quang ẩn chứa lực lượng khủng bố chém tới. Tuy là thiên trì cảnh tàn khuyết nhưng Hà Vũ không lại bùng nổ ra lực lượng đạt tới tiêu chuẩn thiên trì cảnh bình thường. Hả? Sao lại có cảm giác La Thiên ứng đối càng ngày càng nhẹ nhàng nhỉ? Lỗ trưởng lão bỗng nhiên nhíu mày, Hà Vũ không càng ngày càng mạnh, La Thiên lại càng lúc càng nhẹ nhàng, chuyện này thật mâu thuẫn. Đám cao tầng tam đại tông môn cũng đều có cảm giác này. Bọn họ nhìn La Thiên chăm chú. Chỉ thấy trong mắt hắn tỏa ra u mang kỳ dị, khóe môi mang ý cười nhàn nhạt, toàn thân tản ra một cổ khí tức tinh thần tà dị khó lường. La Thiên dùng ngôn ngữ kích thích phối hợp với ma niệm thuật, nhắm đến yếu điểm trong nội tâm Hà Vũ không. Công kích của Hà Vũ không trông thì hung mãnh nhưng thực tế lại rất đơn giản, không hề có kết cấu. La Thiên dựa vào cảm quan cường đại cùng với thân pháp viên mãn nhẹ nhàng ứng đối. Nhưng điều hắn muốn là chiến thắng. Chỉ né tránh thì không thể được, hắn cần phải phản kích. Chương 799, kiên trì trên đài luận võ, kiếm chiêu của Hà Vũ không vô cùng hung mãnh, khiến rất nhiều đệ tử cảm thấy khiếp sợ, nhiều lần cho rằng La Thiên sẽ mất mạng, nhưng cục diện nhìn như áp đảo, vài lần suýt nữa thắng lợi đều bị La Thiên dùng thân pháp tránh thoát. Các đệ tử còn chưa nhìn ra điều gì nhưng trưởng lão cao tầng Tam Tông đã phát hiện điều dị thường. Tinh thần bí thuật. Đôi mắt lỗ trưởng lão lóe lên, ông không ngờ La Thiên có thủ đoạn như vậy. Năng lực tinh thần bí thuật của La Thiên không hề đơn giản, nếu không thì đã chẳng thể bất tri bất giác ảnh hưởng đến Hà Vũ không có tu vi cao hơn hắn nhiều như vậy, thậm chí chư vị trưởng lão ở đây phải đến lúc này mới nhìn ra được. Tiểu tử này có không ít thủ đoạn. Đại trưởng lão Hải Ma cung hừ một tiếng. Lão cảm thấy đây cũng là thu hoạch từ võ tôn truyền thừa. Dù có nhiều thủ đoạn ra sao mà không thể lật ngược thế trận thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lão giả cao lớn Mang Vương Điện nói. Chẳng lẽ Hà Vũ không có thủ đoạn nào cả ư? Các vị cao tầng cảm thấy biểu hiện của La Thiên rất kinh diễm nhưng vẫn không có phần thắng. Bỗng nhiên. Oanh, cơn lốc hàn khí nổi lên quanh thân La Thiên, phối hợp với băng u kiếm phóng ra hàn lực âm minh bá đạo khủng bố. Ngay sau đó, phong chi kiếm ý toàn lực bùng nổ. Xét về võ mạch, La Thiên nghiền áp Hà Vũ không? Xét về thần binh, băng u kiếm là huyền giai thượng đẳng, còn hoàng mỹ phù hợp với u long thần mạch. Xét về kiếm ý, Hà Vũ không chỉ lĩnh ngộ chân ý không hoàn chỉnh, còn La Thiên thì đã lĩnh ngộ phong chi kiếm ý từ trước. Xét về kỹ xảo kiếm đạo, La Thiên tu luyện thiên kiếm quyết, cũng hơn xa Hà Vũ không ở phương diện này. La Thiên lợi dụng ma niệm thuật phóng đại cơn phẫn nộ và sát ý của Hà Vũ Không, dùng linh thức cường đại để theo dõi y, tìm kiếm sơ hở. Giờ phút này Hà Vũ Không sơ hở chồng chất, La Thiên bắt đúng thời cơ để khởi xướng phản kích. Thiên Phong thần kiếm thức thứ ba, Phong Nha. Viu. Một đạo kiếm khí tựa như một vầng trăng non lạnh lẽo nhanh chóng bay đi, với trạng thái lúc này của Hà Vũ Không, khi y phản ứng lại thì đã muộn. Đinh. Phục. Kiếm quang bổ trúng người Hà Vũ Không. Y mặc bảo giáp phòng ngự, thân thể được bảo vệ nhưng cánh tay đã bị thương, máu bắn ra. A a a a, Hà Vũ Không đau đớn hét lên, tinh thần bình tĩnh hơn vài phần. Đám người xem đều chấn động. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? La Thiên đã bộc phát ra một chiêu kiếm vô cùng khủng bố, mọi người kinh ngạc cảm thán, cao tầng Tam Tông cũng rất chấn động, không ngờ La Thiên lại có thể đả thương Hà Vũ Không. Chuyện này không thể nào tin nổi. La Thiên nắm lấy ý thời cơ vô cùng tinh chuẩn, kiếm ý ẩn chứa trong chiêu kiếm ấy cũng khiến người ta phải kinh ngạc cảm thán. Ngay sau đó, La Thiên liên tục tấn công, toàn lực phản công Hà Vũ Không. Hà Vũ Không chỉ lâm vào thế yếu trong một giây phút ngắn ngủi, bị một vài vết thương nhẹ, nhưng ngay sau đó y đã nhanh chóng ổn định cục diện. Ta, bị ngươi đã thương ư? Hà Vũ Không tức giận, đáy lòng bắt đầu căng thẳng lo lắng, đề phòng tinh thần bí thuật của La Thiên. Ngươi không có tự tin thắng ta nên mới bất chấp tất cả để cưỡng ép đột phá thiên trì cảnh. Nhưng kết quả là ngươi vẫn không thắng được ta. La Thiên cười nói, toàn thân tản ra khí tức tà dị. Hắn tiếp tục thúc giục ma niệm thuật, cho dù Hà Vũ Không đã đề phòng nhưng La Thiên hiểu rõ sơ hở trong lòng y, cộng thêm tinh thần lực cường đại của hắn và sự thần bí cường đại của ma niệm thuật, dù đối thủ có đề phòng thì cũng chưa chắc đã hữu dụng. Quả nhiên! Nói hưu nói vượng! Hà Vũ Không bị gợi lên lửa giận, thậm chí đáy lòng đã sinh ra tâm ma. Y chịu thiệt quá nhiều trong tay La Thiên, cũng chứng kiến La Thiên nhanh chóng trưởng thành. Y bất chấp tất cả để chiến thắng. Điều đó đồng nghĩa với việc y sợ thua. Leng keng. Viu, hai người tiếp tục giao phong, kiếm khí tung hoành, cục diện ngang sức ngang tài. La Thiên dựa vào linh thức cảm quan cường đại, thân pháp linh hoạt, kiếm đạo cao siêu, chuyên nhắm vào sơ hở của Hà Vũ Không để tiến công. Nhưng Hà Vũ Không đang phẫn nộ vẫn vô cùng hung mãnh, chỉ cần bất thần một chút thôi thì La Thiên sẽ chiến bại. Cứ tưởng rằng đây sẽ là trận đấu không thú vị kết thúc trong nháy mắt. Nhưng cục diện lúc này lại vô cùng mạo hiểm, khiến người ta lo lắng đề phòng, sắc mặt Nhan Ngọc Phong lạnh lùng âm trầm. Hà Vũ Không được lão trợ giúp đột phá thiên trì cảnh, vậy mà vẫn không giải quyết được La Thiên, thật mất mặt. Dù cuối cùng y thắng thì cũng sẽ chẳng còn mặt mũi gì. Điều an ủi duy nhất là lão chắc chắn thắng ước định 5 năm này rồi. Dù sao nếu cứ kéo dài thì phần thắng của La Thiên vẫn rất xa vời. Vừa thi triển tinh thần bí thuật vừa chiến đấu tiêu hao quá lớn, hắn sẽ không kiên trì được lâu, theo thời gian, khả năng kháng tinh thần bí thuật của Hà Vũ Không sẽ càng lúc càng mạnh. Bên này giảm bên kia tăng, sao La Thiên có thể thắng nổi? Dù sao tu vi cũng chênh lệch quá lớn. La Thiên có thể chiến đến mức này đã là đủ rồi. Đám cao tầng Thái Nguyên Tông thở dài. Ý muốn diệt trừ La Thiên của đại trưởng lão Hải Ma Cung càng thêm kiên định. Trên đài luận võ. Không, ta vẫn có thể thắng. La Thiên thầm nói trong lòng, loại chiến lược này quả thật khiến hắn tiêu hao rất lớn, nhưng La Thiên có tinh thần lực cường đại, phương diện chân nguyên cũng hơn xa cường giả cùng giai nhờ tu luyện thiên nguyên ngưng thủy quyết. Ngoài ra, La Thiên còn có át chủ bài. Âm. La Thiên bắt lấy sơ hở của Hà Vũ Không, hắn vung kiếm chém xuống nhưng Hà Vũ Không bỗng nhiên thanh tĩnh một chút, y bỗng nhiên bổ kiếm. Kiếm chiêu của La Thiên bị Hà Vũ Không chém nát, tiểu tử thối, ngươi chỉ biết dùng phương pháp tà môn ma đạo để ảnh hưởng đến ta, Hà Vũ Không quát. Y không sốt ruột, nếu tiếp tục kéo dài thì y nhất định sẽ thắng, chỉ là tốn nhiều thời gian như vậy mà vẫn không giải quyết được La Thiên khiến y thật sự rất mất mặt. Nhưng Hà Vũ Không còn chưa dứt lời. Vèo. Chương 800, không cam lòng. Hà Vũ Không còn chưa dứt lời. Vèo. Sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang lạnh băng. Cái gì? Hà Vũ Không vội vàng xoay người, chỉ thấy phía sau cách mình không xa có một thanh kiếm đang lơ lửng giữa không trung. Ầm. Sau đó Hà Vũ Không bị đánh bay xa hơn 10 mét, phần lớn thương tổn bị bảo giáp chặn lại nhưng tứ chi lại bị thương. Ngoài ra, Tất cả công kích của La Thiên đều ẩn chứa hàn lực của U Long thần mạch có tính ăn mòn cực mạnh. Lần này Hà Vũ không bị hàn ý mãnh liệt hơn ăn mòn. Viu. Viu viu. La Thiên tiến công mạnh mẽ, hắn không dùng ma niệm thuật nữa mà là thuật dùng niệm ngự kiếm để tiền hậu giáp kích Hà Vũ không. La Thiên phân tâm khiến uy lực kiếm pháp giảm xuống nhưng hiệu quả tiền hậu giáp kích đã hoàn toàn đền bù được điểm này, khiến Hà Vũ không lúng cuống tay chân. Trên đùi, trên cổ Hà Vũ không xuất hiện vài vết thương. Đây là... lấy niệm ngự kiếm. Sao hắn làm được? Cao tầng Tam Tông lại bị La Thiên làm cho khiếp sợ, chỉ khi tinh thần lực đạt tới cường độ nhất định thì mới có thể làm được điều đó, nói chung việc này cần tu vi thiên trì cảnh cao giai. Tinh thần lực của La Thiên chắc chắn không đạt tới trình độ này, chủ yếu là vì có bí pháp đặc thù. Phong Nha. La Thiên khống chế hai thanh kiếm trước sau cùng đánh, trên đài luận võ xuất hiện hai mũi kiếm hình trăng non lao về hướng Hà Vũ không. Đáng chết. Sắc mặt Hà Vũ không âm trầm, y liên tục bị thương và bị hàn lực ăn mòn, trạng thái của y đã bắt đầu giảm sút, người xem nín thở quan sát. Ban đầu bọn họ hoàn toàn không coi trọng La Thiên. Nhưng giờ phút này bọn họ không còn chắc chắn nữa. Khả năng của La Thiên nằm ngoài dự đoán của mọi người. La Thiên, ngươi khiến ta rất kinh ngạc. Nhưng tất cả sắp kết thúc rồi. Đôi mắt Hà Vũ không đen nhánh lãnh lệ, giọng nói trầm thấp. Viu viu. Chân nguyên quanh thân Hà Vũ không bỗng nhiên nhiễm một tầng khí tức âm u tà dị, trở nên táo bạo lạnh lẽo. Bí thuật tàn khuyết của Đạo Vương, trong cuộc chiến giữa Tam Tông, Hà Vũ không đã thi triển bí thuật này để thắng hai trận. Tiếng kinh hô vang lên. Sau khi thi triển bí thuật, chiến lực của Hà Vũ không tăng mạnh, cực kỳ đáng sợ. La Thiên vốn không có nhiều phần thắng, e rằng giờ phút này hắn đã đến đường cùng rồi. Lạc Nguyệt tán thiên. Hà Vũ không vung kiếm, kiếm khí màu trắng lóa mắt chiếu rọi vòng trời, hóa thành một vùng hào quang hình quạt. Chiêu kiếm giáng xuống. Viu. Kiếm quang vô tận hóa thành gió bão trút xuống, bao phủ toàn bộ đài luận võ. Đây là chiêu kiếm mạnh nhất trong Huyễn Vũ kiếm pháp mà Hà Vũ không có thể thi triển hiện tại, phối hợp với bí thuật tăng phúc của y, uy lực bộc phát ra khủng bố tuyệt luân. Cường giả nửa bước thiên trì cảnh bình thường cũng không dám ngăn cản, thậm chí có khả năng sẽ bị tiêu diệt. Không ổn. Sao Hà Vũ không lại ra tay nặng như thế? Đám cao tầng Thái Nguyên Tông hoảng sợ lao vút đi. Bọn họ không thể để thiên tài như La Thiên chết dưới kiếm Hà Vũ không được. Đối mặt với chiêu kiếm của Hà Vũ không, La Thiên có ảo giác không cách nào chống cự. Nhưng hắn không từ bỏ, trong mắt bắn ra quang mang sắc bén. Bá! La Thiên thi triển ngự phong quyết đồng thời kết hợp với thân pháp Nguyệt Quang Động Thiên. Nguyệt Quang Động Thiên bao quát nhiều loại thân pháp bí kỹ. Hiện tại La Thiên đã tu hành đến tầng thứ nhất, Nguyệt Quang Bộ. Nguyệt Quang Bộ Pháp dung nhập vào thân Pháp, tốc độ của La Thiên tăng mạnh, hắn hóa thành một đạo quang ảnh mạo hiểm né tránh công kích của Hà Vũ không. Cùng lúc đó, hắn nhanh chóng lao tới gần Hà Vũ không. La Thiên toàn lực thúc giục băng u kiếm, một tầng u quang cùng với sát ý kinh người tràn ngập. Hư âm kiếm pháp thức thứ hai, u ảnh ám thích. La Thiên phát động một đạo kiếm khí vô hình lặng lẽ nhưng phát ra hàng ý trí mạng. Viu. Hà Vũ không cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt nhưng không phát hiện ra điều gì, chỉ vội vàng liếc qua, một đạo hắc tuyến xuyên qua hư không, xẹt qua cổ y, chiêu kiếm kia nhanh kinh người, khiến trái tim y đập như sấm. Âm. Trên đài luận võ, muôn vạn kiếm quang rơi xuống, quang mang chói mắt cùng kiếm khí bàn bạc khuếch tán che giấu tất cả. La Thiên. Lỗ trưởng lão vung tay áo, một tầng lam quang mạnh mẽ quét ngang. Quang mang trên đài luận võ lập tức tan thành mây khói, tất cả đều lộ rõ, nhưng lỗ trưởng lão không thấy bóng dáng La Thiên, chẳng lẽ hắn đã hóa thành tro bụi? Phục! Đúng lúc này, ông ngẩng đầu lên nhìn Hà Vũ không giữa không trung, trên cổ y xuất hiện một vết máu, máu tươi bắn ra. La Thiên đứng chết cách Hà Vũ không chừng 30-40 mét, bình yên vô sự. Lỗ trưởng lão và đám cao tầng Thái Nguyên Tông lập tức lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Bọn họ vốn lao tới để giải cứu La Thiên, nhưng La Thiên lại bình yên vô sự, còn Hà Vũ không thì đã trúng vết thương trí mạng. Không, yết hầu Hà Vũ không phát ra tiếng nghẹn ngào không cam lòng, y rơi xuống từ giữa không trung. Truyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỉ mùi ủng hộ, vô thượng sát thần, dịch, tác giả, tà tâm vị mẫn ba. Mình dừng tập tại đây.